Trảm Thiên Thư Khanh Khanh. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 sau buổi tiết chiều, Lý Quân bước vào tẩm điện của ta. Lúc đó ta đang ngồi trên tháp, chậm rãi đan dây kết. Hắn nhìn ta, khó khăn mở miệng, "Ngươi là ai? Trẫm ra lệnh ngươi trả lại quán đường cho trẫm." "A, xem ra những chuyện ta đã làm, vị hoàng huynh tốt này đều đã biết. Ngươi muốn tìm nàng sao? Nàng đã bị người hại chết rồi." Ta nằm uể oải trên tháp, huyết lệ từ hốc mắt đen ngòm nhỏ xuống từng giọt, từng giọt. "Khi ấy, ngươi ở đâu?" Lý Quân níu lấy chân ta, vẻ mặt đầy khẩn cầu. "Tiên nhân, chấm, không, ta nguyện dựng miếu cho người, cầu người tha cho muội muội ta, được không?" Ta bĩu môi, một cước đạp hắn ngã lăn ra. "Sao sớm không làm, giờ mới tới đây mèo khóc chuột giả từ bi." Hắn nghiến răng, quỳ xuống dập đầu một cái thật mạnh. "Cầu xin người, ta nguyện dâng tuổi thọ của ta cho quán đường. Muội ấy còn nhỏ như vậy, các tỷ muội trong hoa lâu thích nhất là đọc thoại bản. Trong đó luôn có một nữ tử chịu đủ loại đau khổ, đến khi bỏ mạng rồi, lang quân mới nhận ra người mình yêu lại chính là nàng. Nhưng khi đó âm dương cách biệt, chỉ còn lại một nam nhân quyền khuynh thiên hạ, giữ trống vị trí chính thê, ôm lấy nỗi cô độc vô tận mà sống. Về phần có tiểu thiếp hay hài tử hay không, trong thoại bản cũng chẳng nhắc đến, nhưng chắc chắn là không thiếu. Phàm là ai bị ta phát hiện mua loại thoại bản ấy, ta nhất định phải mắng cho tổ tông tám đời cũng chẳng chờ. Người xê, hát, ế, đê rồi còn đi khóc mồ khóc mà làm gì? Giả vờ thì ra vẻ tình thâm nghĩa trọng, nhưng chuyện xúc sinh thì không bỏ sót lấy một chút. Mái tóc ta quấn chặt lấy Lý Quân, long khí trên người hắn đã nhạt đến mức gần như không còn. Trên người còn mang độc, nếu không trị sớm thì e rằng chẳng sống được bao năm nữa. Ta thích ăn ngón tay nhất, ta liếc nhìn mấy ngón tay thon dài của hắn, L, I, E, M môn đầy ẩn ý, nếu là ngón tay của hoàng đế, thì ta có thể suy nghĩ một chút. Lý Quân không chớp mắt, rút ngay chủy thủ ra. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Trong thức hài, tiểu công chúa bắt đầu đê, a, o động. Lần đầu tiên nàng muốn đoạt lại thân thể này. "Tỷ tỷ, tỷ ăn ngón tay của muội đi, đừng ăn của hoàng huynh. Phụ hoàng đi sớm, hoàng huynh chưa đầy 15 tuổi đã phải lên ngôi. Triều đình khi ấy, bá quan đều muốn lập hoàng thúc. Hoàng huynh cố gắng giữ lấy muội không dễ dàng gì. Muội không trách huynh ấy. Tỷ tỷ, muội thích thoa phấn hoa hồng trân châu. Ngón tay thơm lắm, ngọt lắm, ăn của muội đi, cầu tỷ đó, cầu xin tỷ." "Hừ, cái đôi huynh muội ngốc nghếch này, đúng là khiến người tức chết." Ta gào lên đầy phẫn nộ. "Câm miệng, câm miệng, câm miệng, còn nói nữa ta gờ, y, ế, xê hắn đấy." Ta hất văng chủy thủ trong tay hắn, dùng tóc chạm vào trán hắn, giọng lãnh đạm, "Ta muốn toàn bộ tuổi thọ của ngươi, ngươi bằng lòng hay không bằng lòng?" Lý Quân gật đầu, "Bằng lòng, chỉ cần để ta viết xong chiếu thư truyền ngôi là được." Ta hừ lạnh một tiếng, như có như không cười khẽ, "Vậy thì đợi ngươi viết xong đi." 21 năm cung vấn thiên cầm lấy quân công, đến cầu hôn ta với Lý Quân. Hắn nói nguyện một đời một kiếp chỉ có một người. Ta bảo hoàng huynh đồng ý. Sau đó, hoàng huynh thu lại binh quyền của cả phủ trấn Bắc Vương. Nam cung vấn thiên ngày ngày ra ngoại ô kinh thành cưỡi ngựa, thỉnh thoảng còn vào hoàng cung tìm ta than thở chuyện đời. Ta gọi hắn, "Thế tử ca ca, người xem mấy món này có đẹp không? Trên bàn bày hơn mấy chục bộ trang sức, toàn là đồ dành cho nữ quyến." Ta cười, đưa cho hắn một hộp. "Mấy thứ này là ta chuẩn bị cho các trưởng bối trong nhà, là nội chế nhưng không vượt lễ nghi. Thế tử ca ca cầm về trước đi, đến lúc dâng trà, ta đỏ mặt, xoay người ngượng ngùng, giọng nói nhỏ dần, chúng ta cùng nhau dâng. Thế tử ca ca, ta chớp mắt, ta nghe nói, khi người 11 tuổi đã đẩy lùi 30 vạn đại quân phương Bắc. Chuyện đó là thật sao? Nam Cung Vấn Thiên nhếch môi, lộ ra vẻ đắc ý. Đương nhiên là thật, nhưng sao thiếp lại nghe nói là người khác lĩnh binh? Ta thong thả lên tiếng, hình như tên là Vương Túc thì phải. Sắc mặt Nam Cung Vấn Thiên chợt đại biến, môi bắt đầu run lên không tự chủ. Sao có thể như vậy được? Đẩy lùi 30 vạn binh mã, chỉ có thể là ta, cũng chỉ có thể là ta mà thôi. Hắn siết chặt lấy vai ta, lớn tiếng quát, về sau những lời đồn nhảm nhí như thế, đừng có nghe bậy nữa. Nghe rõ chưa? Ta nhìn luồng long khí trên người Nam Cung Vấn Thiên sắp tan biến đến nơi. L, I, E, em mở môi đầy hứng khởi. Quán đường nghe rõ rồi. Ta lao vào lòng hắn, âm thầm cân nhắc xem nên M, O, C, T, I, M thế nào mới khiến hắn đau đớn nhất. Nhưng giọng điệu lại nhẹ như nước mùa xuân. Nguyện cùng quân đời đời kiếp kiếp, sống C, H, E, T có nhau. Đợi hắn cáo từ rời đi, một bóng người lặng lẽ hòa vào dòng người. Ta cau mày, lập tức cởi bỏ ngoại bào. Chuẩn bị nước, bị xúc sinh kia chạm vào, phải tắm rửa sạch sẽ. Sau khi đèn được thắp sáng, ta ngồi bên chậu than hong khô mái tóc. Chủ tử, thế tử sau khi hồi phủ thì đi ra từ cửa sau, xách theo đồ đến Bình Khang phường và Dương Liễu hạng. Ta phất tay, cắt ngang lời bẩm báo. Chuyện đó, ta sớm đã biết rồi. Bình Khang phường cất giấu Bạch Liên, còn Dương Liễu Hạng thì là chỗ ở của mẫu thân Nam Cung Vấn Thiên kẻ giả C, H, E, T nhiều năm nay. Trước kia, Nam Cung Vấn Thiên còn thường đưa tiểu công chúa đến Dương Liễu Hạng, bảo nàng đến hầu hạ mẹ chồng. Thật nực cười, một vị công chúa lại phải hầu hạ một con tiện tỳ giả chết. Nếu không phải có thiên đạo và giả long chi khí bảo hộ, Nam Cung Vấn Thiên đã sớm C, H, E, T 800 lần rồi. Đúng là đồ ngu ngốc đội mệnh mà sống sót. Bản cung không thích hầu hạ mẹ chồng. Giết đi, cách chương.